siêu, siêu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang hướng bên ngoài băng đảo điên cuồng lao đi. Còn chưa đợi bọn họ bay được bao xa, đột nhiên ông. Một đạo uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm cả ngàn thước chung quanh, hình thành một vầng quang mạc cực lớn chụp xuống, đem hai người bao vây bên trong. Ngay lập tức không gian quanh hai người đều bị trói buộc, một cỗ lực lượng kinh người từ khắp bốn phương tám hướng không ngừng áp bách trói buộc cả hai, thoáng chốc hai người không còn cách nào nhúc nhích. Hai người sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên thiên không, một trung niên nhân tràn đầy cơ bắp cởi trần đang lăng không đứng thẳng, cả người đứng nơi đó chẳng khác gì trung tâm của thiên địa, tạo nên áp lực vô tận cho hai đế linh sư bát giai cao cấp bên dưới. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực chỉ có cấp bậc cường giả thánh linh sư cửu giai mới có thể thi triển. Hai người nhìn nhau, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Bắc Cực băng nguyên từ khi nào có được một vị thánh linh sư cửu giai cường giả? Đại nhân, trung niên nhân có mái tóc xanh lập tức cung kính khom người. Ta gọi là Đức Lạc, không biết đại nhân đang ở đây tiềm tu, quấy rầy đại nhân, kính xin đại nhân tha thứ. Hắn ở trong lĩnh vực của đối phương, không khả năng điều khiển băng hệ nguyên tố chút nào, với thực lực thánh linh sư cửu giai muốn giết bọn hắn thật sự quá dễ dàng. Cách chương.